Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, rắn minh. Cái này hắc nham sơn bên trong, rắn độc trải rộng, thực lực đạt tới dị thú trình độ rắn độc, càng là không ít, tự nhiên sẽ có một ít rắn độc, tiến thêm một bước, tiến hóa thành yêu, trên thực tế. Sớm tại trước đó 12 giấy vàng thành hình, hiển lộ ra tiên võ bảo khố vị trí thời điểm, hắn liền một chút nhận ra, kia bảo khố chỗ, chính là tại cái này hắc nham sơn, cũng chính là xà sơn. Vì thế, hắn rất là tra xét một phen tư liệu, biết cái này xà sơn thành hình, cũng chính là gần nhất 100 năm sự tình, bởi vì chỗ hoang dã, ít có người ở. Là lấy cứ việc tại sơ kỳ thành hình thời điểm, đưa tới một số người chú ý, cũng không có người đem chi cùng tiên võ bảo khố liên hệ với nhau. Lại bởi vì xà sơn phía trên, rắn độc trải rộng, coi như nhất lưu cao thủ cũng không dám tùy tiện đặt chân. Cho nên, nơi này dần dần tạo thành một cái cấm địa, tự nhiên có quan hệ nơi đây ghi chép, cực ít, bất quá. Liền xem như cái này cực ít ghi chép bên trong, lại đồng dạng có xà yêu tin tức lưu trong đó. Ghi chép bên trong, 70 năm trước, có người tại cách xa 30 dặm bên ngoài, nhìn thoáng qua, nhìn thấy xà sơn bên trong, xông ra một đầu gần dài 8 trượng to lớn bạch xà. Bạch xà ép qua, cỏ cây lơ lỏng, 35 năm trước. Một cái dược nông từng tại khoảng cách xà sơn một cái đỉnh núi vị trí. Tận mắt nhìn thấy một đầu mọc ra cánh thịt hình sợi dài sinh vật. Bay vào xà sơn, 7 năm trước, một đầu đen nhánh, 5 thước khoan hậu rắn đạo bị người phát hiện. Liên miên ở giữa, trực chỉ xà sơn, rắn hai bên đường, càng là thỉnh thoảng lại nhìn thấy một chút sinh vật, bởi vì chúng kịch độc. Đổ vào hai bên, những này ghi chép, đều chứng minh, cái này xà sơn phía trên, có yêu, hơn nữa còn không chỉ một đầu. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc sớm có minh ngộ, bất quá, đối với yêu, hắn sớm đã không giống sơ kỳ, như vậy kiêng kỵ, không câu nệ tại kia bạch xà, kia sinh ra cánh thịt yêu xà, vẫn là ép ra rộng lớn rắn đạo rắn độc. Chỉ cần bọn chúng vẫn là yêu, không có thông linh, như vậy hắn liền sẽ không có chút ý sợ hãi. Thông linh chi yêu, tương đương với võ đạo tiên thiên, tiên pháp khai khiếu, tự nhiên không phải hắn lúc này có thể so bì. Nhưng chỉ cần không có thông linh, lấy hắn võ đạo tiên pháp đều đủ thủ đoạn, coi như không địch lại, cũng đủ toàn thân trở ra. Đương nhiên, cứ việc trong lòng tự tin. Nhưng hắn cũng không có bởi vậy liều lĩnh, mấy canh giờ kịch chiến, cho dù hắn thể chất bất phàm, nội lực cùng linh lực vẫn là phi thường hùng hậu, nhưng tinh thần nhưng dù sao có một chút mỏi mệt, hắn vừa vặn có thể nhờ vào đó, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chó con cũng giống như thế, nếu không phải hắn thỉnh thoảng ném ra một hai cái ngưng huyết hoàn, nó đã sớm không kiên trì nổi. Ngược lại là kia 7-8 đạo chủ hồn, ngẫu nhiên bắt được một lượng đầu khí huyết hùng hậu rắn độc thôn phệ khí huyết tiến hành bổ dưỡng. Triệu hoán mà đến diều hâu cùng kiếm khách, có thể đạt được Bạch Tử Nhạc linh lực quán chú. Từ đầu đến cuối hung mãnh, không gặp mỏi mệt, khí thế cực thịnh, Bạch Tử Nhạc đưa tay lật một cái, kia từ 12 giấy vàng dung hợp mà thành kim thư. Lập tức xuất hiện tại hắn trong tay, tinh thần lực phun trào, có quan hệ tại tiên võ bảo khố vị trí, lại một lần nữa tiêu ký tại hắn trong đầu. Kia rắn minh thanh âm vị trí, giống như khoảng cách cái này tiên võ bảo khố, cũng không xa, Bạch Tử Nhạc một chút so sánh, trong lòng đột nhiên động một cái, xà sơn thành hình, chính là 120 năm trước. Mà tiên võ bảo khố, nghe nói là tại 300 năm trước chôn xuống, bây giờ kia xà yêu chỗ phương vị, cùng tiên võ bảo khố rất gần, mà lại ta linh nhãn thuật dò xét phía dưới, cũng có thể rõ ràng nhìn ra, kia khí âm hàn, tại kia tiên võ bảo khố phương vị, mới nhất là nồng đậm, phải chăng cho thấy, cái này xà sơn thành hình, chính là bởi vì cái này tiên võ bảo khố nguyên nhân. Có chút trầm ngâm ở giữa, hắn càng nghĩ càng thấy được khả năng này cực lớn, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ, đến cùng là bảo vật gì mới có thể dẫn tới cái này Hắc Nham Sơn xuất hiện biến cố lớn như vậy. Làm sơ nghỉ ngơi, Bạch Tử Nhạc cũng không chần chờ, lần nữa đứng dậy, tiểu Hắc Cẩu nhắm mắt theo đuôi, vui vẻ vô cùng. Trải qua một đoạn thời gian đại chiến, nó đã phát giác được mình trên mặt, trên người sưng rõ ràng tiêu trừ rất nhiều, chính cảm giác mặt chó rốt cục bắt đầu khôi phục nguyên bản soái khí, lòng tin không khỏi tăng nhiều. Hắc Nham Sơn bên trong, rắn độc khắp nơi trên đất, khí âm hàn tràn ngập, ngược lại thích hợp hơn sinh trưởng một chút cái khác địa phương ít có linh tài. Những này linh tài bên trong, tốt đồ vật không ít, như rắn rồng quả, giải độc cỏ, thánh linh hóa, cầm tới bên ngoài, chí ít chính là mấy chục lượng bạc, nhưng là tại nơi này, không nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng cũng không ít, Bạch Tử Nhạc chỉ là hái một chút có thể giải độc rắn chi vật, liền không có quá mức để ý tới. Rất nhanh, địa thế trở nên nhẹ nhàng, nhưng trên mặt đất lại giữ lại từng đầu rõ ràng rắn độc du tẩu mà qua vết tích. Rất nhiều rắn độc lột xác, thật to nho nhỏ, mấy ngàn nhiều, trung tiểu, chỉ có to bằng cánh tay dài, lớn, lại có thể đạt tới 7-8 mét. Hưu, đột nhiên, một đạo kim hoàng sắc tiểu xà, từ một đầu lột xác bên trong, bắn ra, mau lẹ như điện, nhào về phía Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc đưa tay bóp, liền đem cái này kim sắc tiểu xà nắm vào trong tay. Cái này tiểu xà hiển nhiên cùng lúc trước tập kích tiểu Hắc Cẩu con kia đồng nguyên cùng loại, đồng thời đồng dạng chính là đỉnh cấp dị thú, không chỉ có da thịt cứng rắn mà lại lực lượng cực lớn, cái đuôi vặn vẹo đập tựa như trường tiên vung vẩy, làm cho không khí đều phát ra một tiếng vang giòn. Hắn đưa tay bóp, cái này kim sắc tiểu xà cứng rắn như sắt đầu, liền tùy theo hóa thành thịt nát. Kia sắp vung ra trên cánh tay của hắn cái đuôi, tự nhiên là mất đi lực lượng, nhuyễn than xuống tới, hất ra cái này đều chết hết kim sắc tiểu xà, liền gặp lại là mấy cái rắn nhỏ màu vàng, từ tứ phía bất phương chính hướng về kích xạ mà tới. Bạch Tử Nhạc đôi mắt thu vào, hắc thần đao rút ra, chỉ thấy một đạo hắc quang hiện lên, bao quát bốn phía, tất cả rắn nhỏ màu vàng, liền toàn thân cứng ngắc rơi trên mặt đất, chết rồi, ô ô ô. Đến lúc này, tiểu Hắc Cẩu mới kêu sợ hãi lên, khẽ run núp ở Bạch Tử Nhạc bên chân, cẩn thận nhìn trên mặt đất, không nhúc nhích rắn nhỏ màu vàng. Những này rắn nhỏ màu vàng, thể tích nhỏ, tốc nhanh, tăng thêm chính là đỉnh cấp dị thú, lực lượng cường đại, thân thể cứng rắn, bắn ra ở giữa, coi là thật tựa như trường thương đâm ra. Luận uy hiếp lực, so với nội lực cảnh võ giả đều không yếu. Tiểu Hắc Cẩu được chứng kiến thủ đoạn của đối phương, tự nhiên sợ hãi, nhưng ở Bạch Tử Nhạc trước mặt, cái này tiểu kim rắn cùng cái khác loài rắn không có bất kỳ khác biệt nào. Bọn chúng lại nhanh, có thể nhanh hơn ánh mắt của hắn, lại cứng rắn, có thể đỡ nổi hắn hắc thần đao. Càng đừng nói, chấn đao quyết phía dưới, coi như hắn trường đao cũng không sắc bén, nhưng chỉ cần rơi vào bọn chúng trên thân, cũng đủ đưa chúng nó cho sinh sinh đánh chết. Đến nơi đây, Bạch Tử Nhạc rõ ràng có thể cảm giác được, kia cỗ khí âm hàn, càng thêm nồng nặc, cơ hồ thấu xương, treo cao mặt trời chiếu xạ xuống tới, đều không thể cho người mang đến mảy may ấm áp. Ngưng thần, Bạch Tử Nhạc tiếp tục tiến lên, Rất nhanh, một cái lõm đi xuống một cái bồn địa, liên tiếp lấy một cái to lớn sơn động cửa hang, xuất hiện ở trước mặt hắn. Từng đầu rắn độc, cái đầu đều là cực lớn, dây dưa cùng nhau, cuốn lên, liền tựa như từng cái núi thịt, vô số độc xà thổ tín từng tia âm thanh. Tại thời khắc này, lại tạo thành một loại quỷ dị, tựa như con ếch gọi thanh âm, xuyên thấu qua sơn động đi đến nhìn, mấy cái to lớn tựa như chuông đồng xà nhãn, tản mát ra u quang. Kia từng đầu thân thể cao lớn, cho dù chỉ là đứng ở nơi đó, lại đều cho người ta một loại vô tận hàn ý. Xà yêu, Bạch Tử Nhạc nghiêm nghị, gáy, sơn động chỗ sâu, đột nhiên truyền ra một đạo rắn minh thanh âm, to lớn mà tràn đầy uy nghiêm. Trong chốc lát, vô số vốn là vận sức chờ phát động rắn độc, hóa thành từng đầu mưa tên. Hướng về Bạch Tử Nhạc kích xạ mà tới, rắn độc bản thể còn không có bổ nhào vào, từng đạo nọc độc công kích, lại đã trước một bước bắn ra, vô số nọc độc quấn dao, hóa thành đầy trời sắc thái, làm cho không khí tại thời khắc này, đều tản mát ra một loại thuộc về khí độc thơm ngọt chi khí. Liền xem như Bạch Tử Nhạc vừa mới nghe được, đầu đều có trong nháy mắt choáng váng, khí huyết tản ra, cuốn lên ở giữa, mới đưa khí độc khu ra mình 3 mét có hơn. Tiểu hắc cầu sức chống cự không đủ, một ngụm khí độc hút vào, thân thể liền có chút vặn vẹo, dường như uống say, thẳng đến Bạch Tử Nhạc một viên tinh hồng sắc dược hoàn bắn vào nó trong miệng, mới khôi phục tới. Đã sớm biết mình phải đối mặt chính là rắn độc, hắn tự nhiên có chỗ chuẩn bị, đeo trên người lấy giải độc đan dược, nhưng cũng không ít. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Tử Nhạc xoay tay một cái, lập tức liền có một đại chồng phù lục xuất hiện ở hắn trong tay, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, phù lục kích phát, cấp tốc vẩy ra, oanh oanh oanh, không mấy đạo hỏa diễm, thiểm điện, phong đao, còn có từng đạo băng tiễn bắn ra, trực tiếp liền đem kia đầy trời bóng rắn thế xông vì một trong chậm. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới không chút hoang mang tại trước người mình một điểm hư không, bên trong khí lãng không hiểu bắt đầu lăn lộn, hàn khí càn quét, một chút nhỏ yếu rắn độc thân thể cũng vì đó cứng ngắc. Không trung cũng lập tức hiện ra từng đạo nhỏ bé, lại lóe ra vô tận hàn quang băng nhận, pháp thuật, thiên sơn phong nhận thuật. Phốp, phốp, phốp, lít nhà lít nhít băng nhận, tựa như giọt mưa, càn quét mà xuống, cơ hồ không có bất luận cái gì rắn độc có thể tránh thoát, ngẫu nhiên một chút lọt lưới rắn độc. Tại tránh thoát trước đó một đợt phù lục công kích cùng lần này băng nhận càn quét, nhưng cũng không xông phá Bạch Tử Nhạc bên người. Kia từ 7-8 đạo chủ hồn, hai đầu diều hâu cùng một vị kiếm khách ngăn cản, sinh sinh bị ngăn tại hắn 5 mét có hơn. Thế là, Bạch Tử Nhạc càng thêm thong dong, cơ hồ là đều đâu vào đấy. Thi triển pháp thuật, một đạo thiên sơn phong nhận thuật qua đi, lại là một đạo, rất nhanh, trên mặt đất liền nằm lít nha lít nhít vô số bị cắt chém thành mấy khúc, hoặc là trên thân hiện đầy tinh mịn vết thương, hiển nhiên cường đại một đoạn rắn độc thân thể. Những độc xà này, sinh mệnh lực cường đại, chỉ cần không phải chạm tại yếu hại phía trên, liền cũng còn duy trì tràn đầy sinh mệnh lực, âm lãnh xảo trá đặc tính, để bọn chúng bản năng ngụy trang, tùy thời chuẩn bị tại Bạch Tử Nhạc tới gần thời điểm bắn ra, ra tay với hắn. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, hơi suy nghĩ, lại lần nữa đưa tay, hướng mặt trước một điểm, pháp thuật, linh hỏa thuật, lấy hắn đối với linh hỏa thuật trưởng khống, cơ hồ có thể làm được thuấn phát, liên tiếp thi triển phía dưới. Lập tức liền có một đoàn đi theo một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm, liền hóa thành từng đạo hồng quang, bắn ra, rất nhanh liền rơi vào trên mặt đất, vô số rắn độc trên thân. Oanh, oanh, oanh, từng đoàn hỏa diễm nháy mắt nổ tung, sau đó không ngừng lan tràn, phóng xạ trọn vẹn 10 mét phạm vi, cơ hồ đem trên mặt đất tất cả rắn độc cho bao phủ. Cộng 452, cộng 159, 367 cộng, 1455, cộng 54, cộng 248, lít nhà lít nhít hồn năng gia tăng tin tức, ngay tại Bạch Tử Nhạc trước mắt hiện lên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.